cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, ta và các ngươi nói a. 2/3 cầu đặt mua. Đường xương đối, vạn tiễn xuyên tâm, ấn tượng rất sâu sắc. Bộ tiểu thuyết này giảng chính là một cái trung niên nữ nhân cố sự. Nữ nhân này đã có làm vợ hiếu thắng cùng đố kỵ, lại có làm mẫu thân hy sinh cùng kính dâng. Nàng dùng một người phụ nữ nửa cuộc đời miêu tả thế sự tang thương. Nàng hiếu thắng cùng đố kỵ bức tử chồng mình. Nàng hy sinh cùng kính dâng cung dưỡng nhi tử trưởng thành. Vốn tưởng rằng đến hưởng phúc thời điểm, nhi tử lại không tiếp thu nàng người mẹ này, đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Mẫu thân cảm thấy nhi tử vong ân phụ nghĩa, nhi tử cảm thấy mẫu thân bức tử phụ thân, có tội thì phải chịu. Đây là một cái khiến người ta xót ruột đau cố sự. Như vạn tiễn xuyên tâm, bộ tiểu thuyết này bị đập thành điện ảnh. Đại khái 15 năm trước vỗ một bộ, ở 3 năm trước lại lần nữa phục chế. Hoàng Tương Ninh liền rất thích xem. Đường Sương cũng là theo Tương Ninh tỉ nhìn mới biết bộ tiểu thuyết này. Lục Doanh Doanh nói rằng, không sai, bộ tiểu thuyết này chính là Hạ Việt viết. Đây là hắn nổi danh nhất một bộ tiểu thuyết. Bất quá công việc chủ yếu của hắn không phải viết tiểu thuyết. Hắn là làm quan. Làm cái gì quan? Đường Sương tò mò hỏi. Do văn đàn chuyển tới chính đàn hiện tượng cũng rất nhiều. Lục Doanh Doanh nói, hắn là chúng ta Việt tỉnh bộ trưởng tuyên giáo a. Ngươi điều này cũng không biết a. Nhìn dáng dấp ngươi không quan tâm tin tức đi. Đường Sương sững sờ. Bộ trưởng tuyên giáo. Bộ trưởng tuyên giáo thật giống đều là tỉnh ủy thường ủy kiêm nhiệm đi. Lục Doanh Doanh nói không sai. Hạ Việt chính là Việt tỉnh đại quan. Chuyện này nhất thời để Đường Sương áp lực như núi. Hai cái sư huynh đều như thế châu bò. Hắn cuối cùng lĩnh hội được Đường Quả Nhi cảm thụ. Có một cái tia sáng bắn ra bốn phía tỉ tỉ. Có một cái ngưỡng góc 45 độ cô độc khí chất bức người ca ca. Bé mỗi ngày sinh hoạt cùng học tập áp lực đến bao lớn nha. Lục Doanh Doanh cười nói. Ngươi phải cố gắng lên nha. Bất quá không cần lo lắng. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Đường Sương cười nói. Ta cảm tạ ngươi a. Lúc này xa xa bỗng nhiên vang lên hô to một tiếng. Đường Sương, Đường Sương, Đường Sương cùng Lục Doanh Doanh đồng thời nhìn lại. Là một đại hán chạy tới. Lý Văn Triển, Lý Văn Triển chạy đến Đường Sương trước người. Nhìn thấy bên cạnh hắn Lục Doanh Doanh. Sững sờ, tiếp hưng phấn nói với Đường Sương. Đường Sương ngươi được a, ngươi dĩ nhiên cưới Đường Chăn. Còn có cái lớn như vậy con gái. Đây là cái quỷ gì? Đường Sương một mặt mộng bức. Hắn còn muốn hỏi đây là cái quỷ gì đây? Lý Văn Triển dừng hai khẩu khí. Giải thích cặn kẽ. Đường Sương giờ mới hiểu được. Sau đó cảm giác bên người một ánh mắt thật chặt theo dõi hắn. Là Lục Doanh Doanh. Đường Sương lấy điện thoại di động ra. Mở ra Weibo. Không cần siêu. Áp vào đề trên chính là liên quan với Đường Chăn ẩn hôn cái tin tức này. Mở ra đến vừa nhìn, viết chính như Lý Văn Triển nói. Nói Đường Chăn ẩn hôn. Ẩn hôn đối tượng chính là hắn. Bọn họ còn có một đứa con gái. Con gái chính là Đường Quả Nhi. Sở dĩ biết là hắn cùng Đường Quả Nhi. Bởi vì bát quái trong tin tức còn có 3 tấm hình. Trong hình có thể nhìn thấy Đường Sương cùng Đường Quả Nhi. Trong hình, Đường Sương cùng Đường Chăn các nắm Đường Quả Nhi một cái tay. Vừa vặn mặt hướng màn ảnh, sở dĩ dài ra sao vừa xem hiểu ngay. Bối cảnh là trên đường cao tốc phục vụ khu. Tấm hình này cũng không thể nhìn ra cái gì. Thế nhưng mặt khác hai tấm hình liền rất thân mật. Bối cảnh là ở phi trường. Đường Sương ôm Đường Chăn vai. Cúi đầu ghé vào bên tai nàng nói, lặng lẽ nói. Đường Chăn cười tươi như hoa. Thật giống là bị hắn cho chọc phát cười. Đường Quả Nhi tắc đứng ở bọn họ bên chân. ngẩng lên đầu nhỏ mặt tươi cười nhìn hai người bọn họ. Tấm thứ ba bức ảnh cũng là ở phi trường, là Đường chăn mặt hướng màn ảnh, ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước mặt, nói chuyện cùng nàng cáo biệt. Đường Sương đứng ở một bên mỉm cười nhìn, mẹ nó, Đường Sương trong lòng cảm giác ngày được rồi, đi một chuyến Lư Sơn lại bị paparazzi theo, hơn nữa từ trong hình nhìn, là một đường theo đến sân bay, không khó suy đoán. Paparazzi là từ Lư Sơn theo tới, cho tới Đường Sương ở trên Lư Sơn có phải là cũng bị cùng vỗ. Hắn liền không xác định rồi. Lý Văn Triển hưng phấn nói, Đường Sương, ngươi như thực chất đưa tới, ngươi có phải là thật hay không cùng Đường chăn quan hệ không bình thường. Trên tin tức nói các ngươi con gái đều lớn như vậy. Điểm ấy ta không tin. Nhưng nếu như là bạn bè trai gái ta là tin tưởng. Có phải như vậy hay không? Đường Sương lườm hắn một cái. Nghĩ gì thế? Nhìn kỹ một chút bức ảnh có được hay không? Lý Văn Triển tò mò nói. Ta nhìn rất cẩn thận. Đúng là ngươi không sai. Lục Doanh Doanh cũng cầm ra điện thoại di động của chính mình kiểm tra. Cẩn thận quan sát bức ảnh. Đến cùng cô gái thận trọng chút. Nghe được Đường Sương lời nói, rất nhanh sẽ nhận ra được không giống nhau địa phương. Nói rằng, ngoặc kép, ngươi cùng Đường chăn dung mạo thật là giống. Đường Sương gật đầu nói, đúng, bởi vì Đường chăn là tỷ tỷ ta. Hôn, có thể dài không giống nhau à? A, tỷ tỷ, Lục Doanh Doanh cùng Lý Văn Triển đồng thời cả kinh. Hai người đều chưa từng nghe nói Đường Sương có tỷ tỷ. Hơn nữa lại vẫn là đại minh tinh Đường chăn. Kỳ thực Lý Văn Triển cũng không tin bát quái trên tin tức nói Đường Sương cưới Đường chăn còn sinh cái con gái. Nhưng nếu như nói Đường Sương cùng Đường chăn có tình yêu, hắn cảm thấy là khả năng. Chỉ cần bọn họ nhận thức, vậy thì có khả năng. Đường Sương, đúng vậy, đây là tỷ tỷ ta. Ta gọi Đường Sương, nàng gọi Đường chăn. Này không phải rất rõ ràng mà. Trên Weibo đây là bát quái. Bát quái nội dung ngươi cũng tin. Lục Doanh Doanh nói rằng. A, ta nghĩ tới. Đây là muội muội ngươi Đường Quả Nhi có đúng hay không? Đường Sương. Đúng. Đây là muội muội ta. Đường Đường. Chúng ta trước đây không lâu ở Lư Sơn nghỉ phép. Không nghĩ tới theo paparazzi. Thực sự là sẽ bịa đặt. Lục Doanh Doanh cùng Lý Văn Triển thế mới biết chân tướng. Lục Doanh Doanh nói rằng, tỷ tỷ của ngươi dĩ nhiên là Đường chăn. Từ không từng nghe ngươi nói. Lý Văn Triển cũng nói, ta cùng Đường Sương 4 năm đại học đều không nghe hắn đã nói. Che giấu thật sâu a. Đường chăn dĩ nhiên là tỷ tỷ của ngươi. Hoa tốt kinh ngạc. Đường Sương vung vung tay, nói, ta gọi điện thoại. Đi tới một bên gọi điện thoại cho Phan Văn Linh, nói cho nàng chuyện này. Điện thoại một chuyển được, Phan Văn Linh dẫn đầu nói, Đường Sương, đang muốn tìm ngươi, trên internet xuất hiện ngươi cùng chăn chăn cùng với Đường Quả Nhi bát quái tin tức. Chấm ngoặc kép, Đường Sương đang cùng Phan Văn Linh gọi điện thoại thời điểm. Lý Văn Triển nhìn Lục Doanh Doanh, nghĩ thầm cô nương này thật đẹp a. Đường Sương cái tên này bên người xưa nay không thiếu mỹ nữ. Chỉ là không biết cái này cùng hắn là quan hệ gì. Xin chào, ta gọi Lý Văn Triển, là Đường Sương bạn học. Xin hỏi ngươi là, ngoặc kép, Đường Sương nói chuyện điện thoại xong trở về. Cùng Lý Văn Triển cùng với Lục Doanh Doanh cáo biệt. Lục Doanh Doanh theo hắn nói, ngươi đi đâu vậy nhỉ? Ta mời ngươi ăn cơm đi. Đường Sương. Quên đi, ta mời ngươi ăn cơm đi. Đi, lên xe. Lý Văn Triển gặp Đường Sương mang theo Lục Doanh Doanh rời đi. Một hồi lâu mới phản ứng được. Làm sao không ai ăn hắn ăn cơm a? Tiện thể cũng được a. Hơn nữa hắn dĩ nhiên quên hướng Đường Sương muốn Đường chăn ký tên. Hắn cũng là chăn yêu phấn một viên. Không được. Lần sau gặp mặt nhất định phải bắt được một tấm Đường chăn ký tên album. Tin tức này nhưng là hắn trước tiên nói cho Đường Sương. không phải vậy hắn vẫn chưa hay biết gì đây. Dư luận chiến cần giành giật từng giây, một khắc đều không dung trì hoãn. Nghĩ như vậy, Lý Văn Triển cảm giác mình quả thực là thư hỏa tốc. Muốn một tấm ký tên album không quá đáng đi. Đường Sương sẽ đồng ý đi. A, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Đường Sương tỷ tỷ dĩ nhiên là Đường Chăn. Ngẫm lại hai người tướng mạo cũng thật là giống, nói tỷ đệ mọi người đều tin. Đi tới đi tới, chợt thấy Triệu Nhã Ý. Hắn trải qua Đường Sương giới thiệu, nhận thức Triệu Nhã Ý. Triệu Nhã Ý cũng biết hắn. Ngay lúc đó chào hỏi, một cái đại hán vạm vỡ lại đầy mặt bát quái nói rằng: "Người tốt sư muội, ngươi nhìn tin tức sao?" "Không thấy." "Ai nhà ngươi, nhanh chóng nhìn, có Đường Sương đây." "Là Đường Sương bát quái tin tức." "Cái gì? Đường Sương lại không phải đại minh tinh?" "Ai nha, nhưng là cùng hắn truyền xì căng đan chính là đại minh tinh a." "Ngươi nhìn liền biết rồi." Triệu Nhã Ý bên người Thích Tiểu Huệ lúc này lấy điện thoại di động ra. Ở Lý Văn Triển giới thiệu sau tìm tới cái kia truyền ra nhanh chóng bát quái. A một tiếng kêu sợ hãi. "Nhã Ý, Nhã Ý, đúng là Đường Sương. Đường Sương đây là..." "A, ẩn hôn, cùng Đường Chăn." "Này, này..." Chấm ngoặc kép, Lý Văn Triển gặp hai nữ sinh tụ lại cùng nhau gì già gì dầm. Đầy mặt khó mà tin nổi, trong lòng vui vẻ, vừa nãy hắn chính là loại vẻ mặt này. Vào lúc này nhìn thấy người khác cũng dáng dấp này, cảm thấy đặc biệt đùa. Đồng thời cảm thấy Đường Sương đi nhanh hơn điểm, không phải vậy để Triệu Nhã Ý cùng Lục Doanh Doanh gặp mặt, không biết sẽ cái gì đây. Ha ha, ta và các ngươi nói a, ta vừa nãy vừa vặn gặp phải Đường Sương, nói với hắn việc này. Ngươi biết không? Các ngươi có thể đoán được sao? Cái này Đường Chăn cùng Đường Sương quan hệ là cái gì? Không không không, không phải ẩn hôn, cũng không có tình yêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.